Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 927 Khai Sơn Kiến Tông, nhị, còn có người muốn tới sao? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi, ha ha ha, đương nhiên là có, một trận sang sảng tiếng cười từ bên trong truyền ra tới. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe thanh âm này, hai mắt sáng ngời, kinh hỉ mà hô, nghĩa phụ, ha ha, hảo, còn không có quên ngươi nghĩa phụ. Ô Lạp Mại thanh âm từ bên trong truyền đến, tiếp theo một đám người từ bên trong đi ra, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, ca ca, các ngươi như thế nào tới? Tư Mã U Nguyệt phi thân đón đi lên. Ngươi khai sơn kiến tông như vậy, quan trọng sự tình, như thế nào cũng không cho chúng ta biết, nếu không phải Mạc Tam vừa vặn ở chúng ta nơi đó, còn không biết ngươi việc này đâu. Yêu Rồ có chút trách cứ nói, chính là, tiểu muội, ngươi việc này nhưng không đúng. Ô Lạp Tu nói, là, chuyện này là tiểu muội làm không đúng. Bất quá là nghĩ cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, không dám làm phiền các ngươi xa như vậy chạy tới. Ta sai rồi, trong chốc lát làm các ca ca trừng phạt. Thế nào? Tư Mã U Nguyệt đi lên vạn trụ thủy thanh mạn tay, nói, nghĩa mẫu, ngươi gần nhất thân thể thế nào? Cảm giác ngươi khí sắc có chút không tốt lắm, trong chốc lát ta cho ngươi xem đi. Phúc Ô Lạp Tu bọn họ đều cười, nói, mẫu hậu không bệnh cũng không thương, là trong bụng có tiểu bảo bảo, nghĩa mẫu mang thai. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Thủy Thanh Mạn gật gật đầu, mẫu hậu mang thai nên ở Cửu Tinh Minh Hải hảo hảo tĩnh dưỡng. Như thế nào còn chạy nơi này tới, ngươi này nhưng làm nữ nhi áy náy. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh đỡ nàng đi phía dưới vị trí ngồi xuống. Một nhận được tin tức của ngươi, bọn họ đều phải tới. Ngươi lại đã lâu đều không có trở về xem chúng ta. Ta tưởng ngươi liền tới rồi, Thủy Thanh Mạn nói. Lại nói, ta cũng chưa thấy qua trên đại lục người là bộ dáng gì. Nghĩ đến nhìn xem monster, ta cho ngươi kiểm tra một chút đi. Tư Mã U Nguyệt kéo qua tay nàng, xác định nàng không có việc gì sau, mới yên lòng. Ta đều nói không có việc gì, chỉ là có điểm mệt, nghỉ ngơi một chút liền hảo, Thủy Thanh Mạn ôn nhu nói. Mười muội, biết ngươi hôm nay khai sơn kiến tông, chúng ta tới tương đối hấp tấp, cũng không chuẩn bị cái gì hạ lễ, đành phải cho ngươi mang theo điểm đáy biển đồ vật. Ô Lạp Luật nói, thừa tướng đi lên tới, đem mấy cái không gian vật chứa đưa cho Tư Mã U Nguyệt, nói, chúc mừng thập công chúa khai sơn kiến tông, cảm ơn nghĩa phụ, nghĩa mẫu, còn có các ca ca, cảm ơn thừa tướng. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tới, thần thức đảo qua, nhìn đến bên trong đồ vật, nhịn không được nói, các ngươi nên không phải là đem các ngươi tàng bảo khố đều chuyển đến đi. Nào có, chỉ dọn hai cái đại điểm ni. Ô Lạp Tu nói, chỉ có hai cái. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, bọn họ tàng bảo khố nàng chính là biết đến, tiểu nhân đều đủ để nói phú khả địch quốc. Hiện tại còn chuyển đến hai cái đại, dù sao vài thứ kia phóng cũng là phóng. Ngươi khai sơn kiến tông chi tiêu khẳng định rất lớn, nhiều cho ngươi điểm đồ vật, cũng coi như chúng ta một chút tâm ý. Ngươi an tâm thu, liền hảo. Ô Lạp Luật nói, không sai, ngươi chính là chúng ta thập công chúa, kiến tông môn như thế nào có thể khó coi đâu. Ô Lạp Đậu nói, vậy cảm ơn nghĩa phụ nghĩa mẫu cùng các ca ca. Tư Mã U Nguyệt cười nói, Tây Môn Kỳ bọn họ đều bị này đột nhiên xuất hiện một màn dọa ngây người. Thập công chúa, cái gì thập công chúa? Đây là cửu tinh minh hải, tím thủy long, tộc vương cùng vương hậu. Còn có 9 hoàng tử, long vương thu u nguyệt đương nghĩa nữ. Cho nên là bọn họ thập công chúa, tây môn phong cấp mọi người giải thích. Mộc lão trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn là biết cửu tinh minh hải, cũng biết tím thủy long tộc. Không nghĩ tới u nguyệt cư nhiên sẽ là tím thủy long tộc công chúa. Ai nha, các ngươi như thế nào tặng lễ nhanh như vậy? Mạc Tam kêu lên, các ngươi lễ như vậy đại, làm ta đồ vật như thế nào lấy đến ra tay? Được rồi ngươi, vẫn là chờ ta trước đi, bằng không ngươi một đưa, ta liền cùng ngượng ngùng. Tần Mặc nói, không được, ngươi ra hỏa này của cải phong phú. Ta mới không cần ở ngươi mặt sau. Mạc Tam nói lấy ra một cái hộp đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Nột, đưa ngươi, chúc mừng ngươi khai sơn kiến tông. Đáng tiếc ta không thể gia nhập, bằng không như thế nào cũng muốn cọ một cái phó tông chủ đương đương. Tư Mã U Nguyệt mở ra hộp, xem đều bên trong là một bộ tiểu bản đồ, mặt trên tiêu một cái tơ hồng. Nàng lấy ra tới vừa thấy, hoảng sợ, đây là cái gì? Ô Lạp Lệ thò qua tới, xem không hiểu này đế đồ, hỏi, đây là một cái mạch khoáng. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi ra hỏa này, mạch khoáng tìm thật sự hoan sao? Ra tay chính là một cái mạch khoáng. T, một cái mạch khoáng, mọi người hỗn độn, một cái mạch khoáng là cái gì khái niệm? U Nguyệt hiện tại thành lập tông môn cũng mới một cái mạch khoáng. Gia hỏa này một đưa chính là một cái. Ngươi cũng đừng như vậy, kinh ngạc. Ngươi lại không phải nhìn không ra tới. Này mạch khoáng cũng không phải rất lớn, Mạc Tam nói. Đây là ta trước kia ngẫu nhiên gặp được. Đã tan thế, ngươi có thể yên tâm đi đào, vậy cảm tạ. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà đem đế đồ thu hồi tới. Tần Mặc trừng mắt nhìn Mạc Tam liếc mắt một cái. Ta liền nói không thể làm ngươi trước. Ngươi ra hỏa này, hắc hắc, ngươi chính là cái gì đông không tiễn. U Nguyệt cũng sẽ không nói ngươi. Mạc Tam cười ngồi vào một bên vị trí thượng. Tuy rằng có chút lấy không ra tay, nhưng là nếu chuẩn bị, cũng là ta một chút tâm ý. Tần Mặc lấy ra một cái hộp giao cho nàng. Mạc Tam chớp chớp mắt. Như vậy tiểu cái hộp, có thể đưa cái gì thứ tốt? Gia hỏa này nên sẽ không học chính mình tặng một chương giấy đi. Tư Mã U Nguyệt mở ra, bên trong xác thật là giấy. Lại không phải Mạc Tam tưởng một chương giấy, mà là thật dày một chồng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra những cái đó giấy nhìn, kinh ngạc mà nhìn Tần Mặc. Này đó đều là ta chính mình thế lực, cùng gia tộc không quan hệ. Tần Mặc nói, Mạc Tam thấu đi lên, nhìn đến những cái đó giấy, nói, ai gia uy, hảo gia hỏa, ngươi đem toàn bộ nhớ Nguyệt lâu đều đưa cho Âu Nguyệt A. Phía dưới còn có cửa hàng. Cửa hàng, cửa hàng, ta đi, đều là cửa hàng A. Tần tiểu tử, ngươi này cửa hàng mấy ngàn giá A, đều tặng. Tần Mặc đem khế ước thu hồi tới, phóng tới hộp, nói, muốn phát triển một cái thế lực. Này đó đều dùng đến, cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói, bọn họ đưa đồ vật đều thực dụng. Cũng là nàng hiện tại trừ bỏ nhân thủ ngoại nhất thiếu. Nếu chính mình đi làm này đó, không phải làm không đứng dậy, nhưng là phải tốn phí không ít tài lực cùng tinh lực. Hơn nữa này danh tác, hù chết một đám người. Chỗ nào có đem một cái mạch khoáng hoặc là đem mấy ngàn cái cửa hàng tặng người. Ngoan ngoãn, trái tim nhỏ đều phải nhảy ra ngoài. Bọn họ càng ngày càng cảm thấy, U Nguyệt bên người này đó bằng hữu, một đám đều là tới dọa người. Hảo, chúng ta bắt đầu đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hôm nay đại gia tề tụ một đường, cũng coi như chúng ta này tông phái chính thức thành lập đi lên. Tông chủ là Phong Nhi, phía dưới cũng chia làm mấy cái đường, luyện đan, luyện khí, thuần thú, trận pháp chúng ta đều có. Quay đầu lại xem đại gia sẽ nào một loại, nếu đều sẽ không, vậy làm chúng ta Phong Vân Đường đệ tử. Chúng ta, không trung đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, đánh gãy Tư Mã U Nguyệt nói. Hết chương.